Quốc sắc sinh hương, chương 30, góc truyện audio.com. Lang Trung vừa mới đi, Thái phu nhân nghe tin tức đến, biết được con dâu là Hỉ Mạch, Thái phu nhân vẻ mặt tươi cười, liên tục dặn dò con dâu dưỡng thai, vừa nhắc nhở Hoán Nguyệt cư đại tiểu nha hoàn cẩn thận hầu hạ. Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện trong chốc lát, Thái phu nhân muốn đi, Lâm thị đưa tiễn, bị Thái phu nhân khuyên ở lại, Quách Bá Ngôn một mình đi triễn mẫu thân. Hai mẹ con cùng nhau rời đi, phía sau là hai đại nha hoàn của Thái phu nhân. Ngày hôm nay ánh mặt trời sáng rỡ, bầu trời xanh thẫm vạn dặm không mây, Thái phu nhân nhìn bầu trời sáng trong này, nhanh chóng đi ra Lâm Vân Đường, mới nhẹ giọng nói với nhi tử. Lâm thị là một người có phúc khí, một quả phụ cơ duyên xảo hợp gặp được nhi tử, dùng thân phận quốc công phu nhân tái giá đi vào cửa đã có tin vui, truyền đi ai không ngâm mộ. Quách Bá Ngôn cười, phúc khí lớn nhất của nàng, là gặp được mẹ chồng thông tình đạt lý khoan hậu hiền hòa thật tốt như vậy. Bớt nịnh ta đi, Thái phu nhân liếc hắn, nghiêm chỉnh nói, Lâm thị biết rõ quy củ, là người hiểu biết, an an chất phác khiến người yêu thương, ta là thật tâm thích các nàng, Lâm thị có thể vì Quách gia chúng ta khai chi tán diệp là chuyện tốt, nhưng trong lòng con phải có cân đòn, có thể sủng ái mẹ con Lâm thị, nhưng không thể sủng quá mức. Bình Chương là ta tận mắt nhìn nó lớn lên, văn võ song toàn làm việc ổn trọng, tương lai quốc công phủ giao cho nó ta rất yên tâm. Nhi tử hiểu, mẫu thân không cần phải lo lắng. Quách Bá Ngôn đỡ lấy cánh tay mẫu thân, tự tin nói. Lâm thị không phải loại người như vậy, nhi tử cũng sẽ không khiến nàng biến thành như vậy. Thái phu nhân gật gật đầu, ta chỉ là đề tỉnh một câu, lời này con nghe là được rồi, đừng đi hù dọa nàng, an thai quan trọng hơn. Quách Bá Ngôn cười nói. Vâng, tiễn mẫu thân, Quách Bá Ngôn lập tức đi nhanh trở về, vào nhà thấy nữ nhi đã đi rồi, chỉ còn Lâm thị ngồi ở bên giường, nhìn hắn đi vào liền cúi thấp đầu, bên mặt hồng nhuận phơn phớt, ngực Quách Bá Ngôn lập tức nóng như lửa, trong chớp mắt liền tới trước mặt Lâm thị, một gối ngồi chồm hổm xuống, đầu to chui vào trong ngực Lâm thị, cách quần áo hôn bụng dưới bằng phẳng của nàng. Nhanh như vậy muốn cho hắn sinh con rồi, không uổng công hắn thương nàng như vậy. Lâm thị nhìn đầu to trong ngực không biết sao, lại nhớ tới khi nàng mang thai nữ nhi, người chồng trước đã từng vui mừng như vậy, ôn nhu đối đãi. Một người dịu dàng tuấn nhã tác phong nhanh nhẹn như vậy, nàng đời này có lẽ cũng không quên được thời gian vài năm ở Giang Nam, gả cho Quách Bá Ngôn là thân bất do kỳ, nàng cố gắng làm thê tử tốt nhưng vẫn chứa trong lòng là bóng dáng người xưa. Nhưng bây giờ, nàng mang thai cốt nhục của Quách Bá Ngôn, đã có hài tử, rất nhiều chuyện dường như không giống nhau, nàng và Quách Bá Ngôn không còn là người bên gối bình thường, bọn họ đã có hài tử chung. Trước giờ phút này, quan hệ phu thê hai người càng giống như một loại giao dịch, nàng cho hắn thân thể mình, Quách Bá Ngôn cho nàng và nữ nhi danh phận sau giờ phút này. Lâm thị lần đầu tiên cảm thấy, nàng thật là thê tử Quách Bá Ngôn, giữa hai người không đơn thuần là dục vọng và thỏa hiệp. Quốc công gia ta muốn sinh con gái. Sờ sờ đầu tóc thô cứng của nam nhân, Lâm thị nhẹ nhàng nói. Quách Bá Ngôn ngoài ý muốn ngẩng đầu, Lâm thị ánh mắt ôn nhu như nước, bình bình thản thản nhìn thẳng hắn. Sinh tiểu nha đầu đẹp như An An vậy, trưởng thành làm bạn với An An, có quốc công gia yêu. Góc truyện audio.com, thương, nàng cả đời chắc chắn bình an suôn sẻ. Nàng cho hắn biết nàng không có dã tâm gì, nàng hy vọng hắn tin tưởng. Quách Bá Ngôn nhìn nữ nhân dung mạo như ngọc tư thái như tiên này, đáy lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc lạ lẫm. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là tham tư sắc và tư thái của Lâm thị, đoạt được người, hắn chìm đắm trong ôn nhu hương của nàng, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không chán, nhưng Quách Bá Ngôn cũng thu hết toàn bộ biểu hiện sau khi vào phủ của Lâm thị vào mắt. Nàng rất cẩn thận, không tự tiện hỏi thăm chuyện Đàm thị, không đụng vào chuyện trong phòng của trường tử trường nữ, hết thảy tuân theo lệ cũ, cũng thiệt tình thân thiết cùng Đình Phương, đề điểm tranh chữ. Lâm thị cẩn thận, cũng không nhát gan, ngắn ngủn một tháng, đã xử trí hai xảo nô to gan lớn mật bằng mặt không bằng lòng, thành công đứng vững vàng gót chân. Đây là một nữ nhân thông minh xinh đẹp, nàng có dung mạo và thân thể hấp dẫn nam nhân, cũng có bản lãnh làm cho nam nhân kính trọng, sẽ không chỉ coi nàng như người ấm giường. Tiên sinh nhi tử, ngồi trên giường, Quách Bá Ngôn một tay ôm lấy kiều thê, một tay đặt ở phần bụng nàng, mặc sức tưởng tượng nói. Phù ca thứ ca bướng bỉnh, học võ không tốt, thượng ca nhi còn nhỏ, nàng sinh cho Bình Chương mấy đệ đệ, tương lai nếu có chiến sự, huynh đệ bọn họ ra trận chiếu ứng lẫn nhau, cùng nhau quang tông diệu tổ. Đã có nhi tử tương lai hắn đi trước, Lâm thị dưới gối có con cháu thân sinh hiếu kính. Trưởng tử và kế mẫu khách khí xa cách, Quách Bá Ngôn trong lòng rõ ràng, hắn không trách nhi tử, đổi thành hắn, tuổi 16-17 bỗng nhiên có thêm kế mẫu, hắn cũng sẽ không thích nhiều lắm là cho kế mẫu kính trọng bên ngoài, nên hắn phải suy tính cho Lâm thị. Một người muốn nữ nhi, một người muốn nhi tử, hai vợ chồng là nói nhi nữ, trong lời nói cũng là cam đoan, hai bên đều hiểu. Lâm Thị tựa ở đầu vai nam nhân, nhìn bàn tay to trên bụng một chút, nàng do dự một chút, đưa tay phủ trên mờ u bàn tay hắn, nhỏ giọng nói. Ta đều nghe theo người. Quách Bá Ngôn cầm tay nàng, cười hôn nhẹ trên trán nàng. Chớ suy nghĩ lung tung, an tâm sinh nhi tử cho ra càng nhiều càng tốt. Bốn chữ cuối cùng, là nói ở bên tai nàng, khuôn mặt Lâm Thị nóng lên, lập tức quên mất những cái khác. Tương đương, Lâm Thị có thai, Quốc Công Phủ không giấu cũng không che, Đàm Cửu Mẫu liên tục âm thầm lưu ý động tĩnh Quốc Công Phủ, rất nhanh liền nhận được tin, đêm đó một đêm ngủ không ngon, ngày kế tiếp mang theo lễ vật đến nhà chúc mừng Lâm Thị. Lâm Thị mang lên trà nước cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, chỉ không hiểu mục đích chân chính của Đàm Cửu Mẫu. Sau xã giao có lệ ngắn ngủi, Đàm Cửu Mẫu bỏ lại Lâm Thị trước khi đi vội vàng đi Di Hòa Hiên của cháu ngoại trai. Quách Kiêu đang ở thư phòng đọc sách biết được mợ đến, hắn nhíu mi, buông binh thư đi phòng khách gặp khách. Đàm Cửu Mẫu đuổi đi nha hoàn, thấy cháu ngoại trai mặt mày lạnh lùng không có gì khác ngày thường, Đàm Cửu Mẫu vội la lên. Bên kia sao có tin tức nhanh như vậy? Quách Kiêu tâm phiền, trực tiếp hỏi. Nhìn vẻ mặt mợ Quách gia con nối dõi thịnh vượng, người mất hứng. Đàm Cửu Mẫu nghẹn lời, nắm chặt khăn, giận dữ nói. Mợ đây không phải lo lắng cho ngươi sao? Vạn nhất Lâm Thị sinh ra nhi tử. Quách Kiêu lạnh giọng cắt ngang nàng ta, con của nàng là thân đệ của ta, nữ nhi của nàng là thân muội của ta, ta sẽ cố gắng giữ bổn phận huynh trưởng chiếu cố bọn họ. Bọn họ hiểu chuyện, Quách gia đại phòng vui vẻ. Góc chuyện audio.com, bọn họ không hiểu chuyện, huynh trưởng ta đây cũng sẽ không dung túng. Mợ quan tâm ta là ý tốt, nhưng chuyện nhà Quách gia, mợ nên bớt phí tâm tư đi. Chẳng lẽ hắn giống như loại người vô năng, ngay cả một thế tử vị cũng không bảo vệ được. Cháu ngoại trai tức giận, Đàm Cửu Mẫu lúc này không dám lên tiếng nữa, quẫn bách cúi đầu, sau nửa ngày mới nói. Được, ngươi lớn rồi, không cần mợ quan tâm, mợ sau này không nói nữa, nhưng ngươi phải hết sức cảnh giác đó, chi nhân chi diện bất chi tâm, mẫu thân ngươi trước khi đi kéo tay của ta gửi gắm ngươi và Đình Phương cho ta, ngươi tuổi còn trẻ ít kinh nghiệm, mợ sợ ngươi mắc bẫy của người khác. Nói đến phần sau nghẹn ngào, quay đầu lau nước mắt. Nhắc tới mẫu thân, vẻ mặt Quách Kiêu hơi trì hoãn, nói sang chuyện khác. Văn lễ tháng tư thi học viện, hắn có nắm chắc không? Hắn thiệt tình hy vọng biểu đệ này có thể đứng lên, có thể chống đỡ Đàm gia. Đàm Cửu Mẫu lau lau đôi mắt cười nói. Thời gian này dậy sớm thức muộn đọc sách có lẽ có thể đậu. Quách Kiêu gật đầu, cách chương.